Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ đương nhiên không chịu đi rồi, nàng không nhìn chằm chằm thái y cấp Cảnh Tuyên Đế đổi dược sao có thể yên tâm đâu. Thái y ở Mộc Vũ giám sát dưới, thật là tay đều có điểm phát run, nếu không phải hắn có chút làm một cái thái y chuyên nghiệp tu dưỡng, khả năng thật sự sẽ một không cẩn thận đem hoàng thượng cấp làm đau đâu. Trăm cây ngàn đắng cấp Cảnh Tuyên Đế đổi hảo dược, sau đó Mộc Vũ nhanh chóng đem hắn kéo đến một bên, hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như có thể hiện tại hẳn là chú ý cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, hỏi đó là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hơn nữa nhớ phi thường nghiêm túc. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ như vậy nghiêm túc bộ dáng trong lòng đều ấm áp, hắn là cực kỳ may mắn, cho nên trời cao mới có thể đem Vũ Nhi đưa đến hắn bên người. Hiện tại Cảnh Tuyên Đế không thể tùy tiện lộn xộn, hai người cũng chỉ có thể đãi ở trong phòng, bất quá chỉ cần bọn họ đãi ở bên nhau, liền cảm giác một chút đều sẽ không nhàm chán. Chẳng sợ hai người thời gian dài một câu đều không có nói, nhưng là đang ánh mắt giao nhau thời điểm luôn là có thể ngọt ngào cười. Qua hảo một thời gian, Cảnh Tuyên Đế cảm thấy chính mình thật sự là bò mệt, hắn đối Mộc Vũ nói. Vũ Nhi, đem chẫm nâng dậy tới. Hoàng thượng muốn lên làm gì à, Mộc Vũ nhíu mày, căn bản là không có muốn đem Cảnh Tuyên Đế nâng dậy tới ý tứ. Thái y nói hoàng thượng không thể lộn xộn, không thể lộn xộn, kia chẳng lẽ hắn muốn bảo trì tư thế này đến thiên hoang địa lão sao? Vũ Nhi cho chậm lấy quyển sách xem đi. Cảnh Tuyên Đế cảm thấy như vậy lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh thật sự là quá đáng tiếc, vẫn là đến cho chính mình tìm một chút có ý nghĩa sự tình. Mộc Vũ quét Cảnh Tuyên Đế liếc mắt một cách chật chật chật, hoàng thượng đại nhân thật đúng là không an phận a, ghé vào trên giường thấy thế nào thưa hoa. Nhưng là Mộc Vũ cảm thấy chính mình không nên lại cự tuyệt Cảnh Tuyên Đế tiểu bằng hữu yêu cầu, xác thật là ghé vào nơi đó đã lâu như vậy cũng rất nhàm chán, vì thế Mộc Vũ đại phát từ bi nói. Hoàng thượng muốn nhìn cái gì thưa ta cấp hoàng thượng đọc đi. Tùy tiện đi, quảng cáo, Mộc Vũ đứng dậy tùy tiện đi tìm một quyển sách mở ra thư đối với Cảnh Tuyên Đế cười cười chuẩn bị tốt sao. Trung Quốc hảo thanh âm bắt đầu đọc diễn cảm Nga. Thời đại này thư đều có chút tối nghĩa khó hiểu, tuy rằng Mộc Vũ có nguyên thân ký ức đem này đó tự đọc ra tới không là vấn đề, chính là nàng vẫn là một bên đọc một bên nhíu mày. A uy, viết như vậy khó, rốt cuộc là có ý tứ gì nha, này đó tự đơn độc tách ra nàng đều nhận thức tổ hợp ở bên nhau rốt cuộc là có ý tứ gì a. Cảnh Tuyên Đế đã hoàn toàn chú ý không đến quyển sách này nội dung, bởi vì Mộc Vũ thanh âm là như vậy kiều kiều mềm mại, nàng lại thỉnh thoảng nhíu mày đô miệng làm ra các loại động tác nhỏ. Vốn là đối Mộc Vũ không có gì sức chống cự, Cảnh Tuyên Đế nghe nàng kiều nhu tiếng nói sớm đã có chút tâm viên ý mã, nhưng là... Ai, hoàng thượng chờ một chút a, Vũ Nhi đi uống nước. Mộc Vũ buông xuống thư, hít sâu một lần, đối với Cảnh Tuyên Đế thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng nói. Đọc lâu như vậy, nhân gia mau khát đã chết. Tuy rằng Mộc Vũ lãng phí nhiều như vậy nước miếng, nhưng là Cảnh Tuyên Đế cũng một chút đều không có nghe đi vào. Mộc Vũ uống xong rồi tiêu chuẩn bị tiếp tục đọc, Cảnh Tuyên Đế duỗi tay đem thư từ Mộc Vũ trên tay rút ra, đôi mắt nhìn chăm chăm vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhi, đem lỗ tai thò qua tới, chấm có chuyện cùng ngươi nói. Mộc Vũ biểu tình sáng, loại này nói nhỏ tư thế làm Mộc Vũ thật sự thực cảm thấy hứng thú đâu. Mộc Vũ đẩy một bước quỳ một gối ở giường một bên, chống thân mình đem lỗ tai tiến đến Cảnh Tuyên Đế bên tai, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng muốn nói với ta cái gì nha? Trẫm muốn cùng ngươi nói. Cảnh Tuyên Đế thanh âm càng ngày càng nhẹ, Mộc Vũ có chút nghe không rõ, lại đem lỗ tai để sát vào một ít. Hoàng thượng vừa mới nói cái gì, hoàng thượng lặp lại lần nữa đi. Cách chương.